Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2140. Chương 2140. Thế ở tất được. Ở máy vi tính phân xưởng Vạn Phong thấy được máy vi tính lắp ráp sản xuất dây chuyền. Đầu tiên máy vi tính Dương. Chủ bản lộ vẻ thè, ổ lưu trữ, ổ cứng đợi những thứ này lưu trình làm xong. Một máy vi tính cũng chỉ lắp ráp hoàn thành. Đến kiểm tra phân xưởng tiến hành kiểm tra sau liền Phong Dương đóng gói. Vạn Phong còn thân hơn tay Phong sắp xếp một cái máy vi tính thùng máy. Vì vậy hắn liền chọn lựa hai cái phân xưởng đi xem. Một cái là máy vi tính lắp ráp phân xưởng. Một cái là điện thoại di động chế biến phân xưởng. Máy vi tính và điện thoại di động từ qua hết năm liền từ đầu đến cuối thuộc về bốc lửa tiêu thụ. Trình độ, công xưởng cơ hồ sản xuất một máy liền đi ra ngoài một máy. Căn bản không có chất chứa. Xem xong máy vi tính phân xưởng lại đi điện thoại di động sản xuất bộ. Nghe lấy điện thoại di động sản xuất ngành lãnh đạo báo cáo. Điện thoại di động ngành sản xuất Vạn Phong tương đương hài lòng. Lương phẩm trước tiên cao đến 99%. Đây là một cái giỏi lắm thành tựu. Đi thăm xong liền hoa quang nghiên cứu khoa học sau lại đi công xưởng. Lộ Kim Thủy đã sớm làm xong nghênh đón hắn đến chuẩn bị. Hoa quang điện tử nhà xưởng Vạn Phong liền càng không thể đều đi. Lớn như vậy nhà xưởng hắn chính là toàn đi một lần. Chính là trời hắc vậy đi không xong. Vạn Phong cảm thấy hẳn phái người đến giờ tan việc liền cưỡng chế tính cầm hắn làm đi về nhà. Nhiệm vụ này giao cho Đàm Thắng để cho hắn xử lý. Đối với máy vi tính sách tay, Vạn Phong ngược lại là không thể nào cấp. Đây cũng không phải là cuống cuồng có thể giải quyết đồ. Chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm cho vui. Còn 2 năm nữa có thể làm được cũng được. Ta tính toán, mấy thứ đồ này đều tập trung ở cái này một máy vi tính lên mới có thể cầm chi phí biên độ lớn giảm xuống, nhưng là cần thời gian, mễ công, những thứ này cao tinh nhọn đồ không phải một sớm một chiều là có thể thành công trò vui. Ngài từ từ liền đừng có gấp, chúng ta bây giờ có thể đuổi theo người nước ngoài tiết tấu là được. Người ta chơi đã bao nhiêu năm? Người ta bắt đầu nghiên cứu máy vi tính thời điểm chúng ta còn quân phiệt hỗn chiến đâu. Có thể làm đến bước này chúng ta một nhà đủ giỏi lắm. Còn có ngài số tuổi không thể so với người tuổi trẻ. Ta không hy vọng ngươi quá liều mạng, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi thân thể mới là trọng yếu nhất. Khó khăn nhất chính là tập hợp mạch, điện chỉnh hợp, chủ ý này là tập trung ở chủ bản và lộ vẻ trên thẻ. Hoa quang mình ổ cứng bởi vì khởi bước hơi trễ vẫn còn một cái không thể thương dùng trình độ. Những thứ này điều kiện bên trong cái thứ nhất cũng chỉ có thể dựa vào thời gian. Dù sao đến nhất định chu kỳ chất bán dẫn nguyên khí kiện liền sẽ trải qua một lần lột xác. Bị đào thải nguyên khí món giá cả liền sẽ nhảy cầu như nhau rơi xuống. Mặc dù Mễ Quảng Nam gật đầu. Nhưng Vạn Phong cảm giác khuyên hắn đừng liều mạng cơ bản cũng là bên tai Phong. Hoa quang điện tử nghiên cứu khoa học trong cao ốc có vô số cái hạng mục tiến hành nghiên cứu. Từ silic đến khuê tinh phiến đến tinh thể quản, sức, quang khắc cao su, Vạn Phong đến nơi này chính là cưỡi ngựa ngắm hoa. Người ta nghiên cứu đồ hắn căn bản làm không rõ ràng. Hắn đến khích lệ tính chất chiếm đa số. Dù sao chỉ cần là và chất bán dẫn có liên quan vô luận là nguyên kiện vẫn là vật liệu đều có nghiên cứu. Cái cao ốc này bên trong bây giờ chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học thì có năm hơn ngàn người. Phân tán ở trên cao trăm cái nhỏ phân bên trong. Lại không nghiên cứu chút gì làm sao có thể được. Cuối cùng chính là máy vi tính sản xuất dây chuyền làm việc. Máy vi tính sách tay đồ chơi này sản xuất dây chuyền làm việc muốn thực hiện còn cần thời gian rất dài. Nam Loan máy phỏng đoán liền thiết kế như thế một cái tuyến liền cần rất dài thời gian. Làm Vạn Phong từ trong phân xưởng lúc đi ra, Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ đã chờ ở bên ngoài. Đàm Thắng đang giúp Dương Kiến Quốc chọn hoàn nhà sau đã đi làm hắn công tác của mình. Nhà chọn xong, Dương Kiến Quốc gật đầu. Chọn xong nhà liền sửa sang một chút. Sửa sang ta cũng mặc kệ. Chính các ngươi chơi đi. Tương lai các ngươi tới đây ở thời điểm vậy thuận lợi. Dưới tình huống bình thường Dương Kiến Quốc là hẳn ở lại Thượng Hải chứ sửa nhà. Nhưng là hắn không có để lại. Vạn Phong 71 là muốn kết hôn. Hắn dĩ nhiên không thể ở lại chỗ này. Hắn không thể lưu lại Nguyệt Tuệ liền để lại. Nàng từ nói với anh Dũng toàn quyền phụ trách căn nhà này sửa sang thiết kế. Vạn Phong lại đi thăm liền Trần Văn Tâm. Nghe nói ngươi ly dị. Vạn Phong gật đầu. Sau đó lại chuẩn bị kết hôn rồi. Vạn Phong lại gật đầu. Các ngươi những người đàn ông này trong đáy lòng mỗi một người đều lưu manh hề hề. Ngày hôm qua ly dị, ngày hôm nay liền kết hôn. Lúc này lưu manh tội vậy hủy bỏ. Các ngươi những người đàn ông này có thể phải đem. Thật ra thì đàn bà các ngươi cũng có thể. Thời đại bất đồng trai gái đều giống nhau sao? Ngươi cũng có thể đi ra bên ngoài câu dẫn người đàn ông nha. Trần Văn Tâm cười hì hì. Ngươi hàng này nói chuyện quan điểm thật loại khác. Đây là thật, dù sao vậy không lưu manh tội. Người đàn ông có thể, người phụ nữ tại sao không thể? Ta giúp đỡ ngươi đi bên ngoài loạn làm. Dù sao cũng không phải lão bà ta. Hừ, ngươi giúp đỡ ta có ích lợi gì? Nghe nói ngươi và Trương Tuyền lại quấy nhiễu cùng nhau. Ngươi sẽ không là đã sớm và nàng có một chân chứ? Vậy phải tích nha. 15 năm trước chúng ta liền có quan hệ. Lạc ạc, quỷ ghéo. 15 năm trước ngươi mới bay lớn. Ta trưởng thành sớm nha. Ngươi quên hai ta một cái chỗ ngồi thời điểm ta còn quăng ngươi bím tóc nhỏ tới. Ta khi đó đến, lượt dựa vào ngươi vô lễ. Sau đó ngươi liền rất đúng ta phụ trách. Bây giờ ngươi lớn như vậy, gia sản có phải hay không thì có một nửa. Tỉnh lại đi, trời còn chưa tối đây. Vạn Phong và Trần Văn Tâm xé nửa ngày rỗi rãnh thiên. Sau đó cùng nàng nói tạm biệt, lên đường đi Hồng Kiều ngồi máy bay hồi Bột Hải. Đến Bột Hải đã là buổi chiều 6 giờ. Vạn Phong trước cùng Trương Quang phổ thông điện thoại. Sau đó cách chùa Rãnh không xa một cái trong khách sạn gặp được Trương Quang Phổ. Trương Quang Phổ năm nay vậy hơn 50 tuổi. Con cái đều đã lập gia đình. Nhi tử ở Bột Hải bán tập đoàn Nam Loan xe. Gả con gái người vậy lại Bột Hải bán hoa quang các loại đồ điện. Hắn không có tâm tư ngay tại cửa nhà khai trừ một cái tiệm tạp hóa. Một ngày làm 180 đến 100 qua được vậy rất vui a. Vạn Phong hàng năm thời điểm ăn Tết cũng phái người đưa một ít quà tới đây. Lúc này hắn ở khu khai phát mua đất xây dựng, liền đem hắn tìm tới. Ở trên bàn rượu Vạn Phong liền nhắc tới khu khai phát mảnh đất kia vấn đề. Sư phụ, vì sao mưa nói Bột Hải có cái địa ốc lão bản cũng xem trọng mảnh đất kia, nói muốn xây cái gì cảnh? Biển phòng, biết lai lịch của đối phương sao? Không phải rất quen, ít nhiều biết một ít. Ông chủ kia năm đó là một xa khẩu một cái nổi danh kẻ ác tử. Sau đó không biết làm sao liền bắt đầu làm địa ốc. Hắn công ty kêu một trận. Hắn tự mình tên gọi là gì bây giờ người bình thường còn thật không biết. Ở trên đường cũng quản hắn kêu ba mặt rỗ. Hàng này trên mặt có ba viên mụt ruồi. Vừa nghe đối phương đã từng là kẻ ác, Vạn Phong liền có chút nhức đầu. Loại người này là nhất đặc biệt khó khăn giao thiệp. Nếu như vuốt thuận mau cái gì cũng dễ làm. Nếu là sặc mau nói gì đều vô dụng. Nhưng bất kể là sặc mau vẫn là thuận mau, Vạn Phong làm sao cũng phải cùng đối phương nói một chút. Tiên lễ hậu binh sao? Hắn Bột Hải nghiên cứu khoa học trung tâm xây ở chỗ này. Chung quanh dĩ nhiên không thể xuất hiện bừa bộn kiến trúc. Mảnh đất này hắn là tình thế bắt buộc. Trước định một mục tiêu nhỏ. Ví dụ như một ở. Tới vào trong đó cái thứ hai, cái này cơ bản không cái gì thay đổi. Hoa quang điện tử bản thân liền sản xuất rất nhiều loại điện tử nguyên khí kiện. Chỉ cần là nhóm tính sản xuất đều là thành thục nguyên kiện.